Mà Thế Đại trở về. Chương 53, đột phát sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người chờ xuất phát, bọn họ lái xe chậm rãi lái ra cư dân lâu, hướng về đường đi xuất phát. Một cỗ tốt nhất Hummer bên trong ngồi là Chu Thụ Lập cùng hắn thân tín người, người khác phân tán tại khác biệt trong xe. Bên trong một cỗ xe hàng đằng sau, một cái móc sắt treo một đầu thật dài dây thừng, trên sợi dây cột một người, đó là Trương Thải Tuyền. Nàng bị gắt gao, chân tay bị trói, bờ môi liền như là Chu Thụ Lập nói tới như vậy, từ giữa đó bị xé mở đến bên tai, lộ ra hoàn chỉnh khoang miệng cùng giường, vỡ ra trong da mạch máu cùng mỡ bạo khởi bên ngoài, bộ dáng bị tra tấn cùng zombie có chút tương tự, chỉ là nàng máu là đỏ tươi. Huyết dịch giọt giọt từ trong miệng nàng chảy ra thấm một đường, nàng bị kéo lấy, da thịt tại trên đường xi măng mài mòn nát nhừ. A, Trương Thải Tuyền kêu to, thanh âm bởi vì bờ môi xé rách mà trở nên rất lợi hại cổ quái, tại đây chỉ có zombie ẩn hiện trên đường phố nghe dị thường dọa người. Nước mắt từ trong mắt nàng tuôn ra ra, nàng liều mạng lắc đầu, đối phía trước thùng xe đằng sau nam nhân cầu xin tha thứ, nàng mồm miệng mơ hồ không rõ, không người nào để ý nàng. Phía trước tốc độ xe không ngừng, đều đặn nhanh tiến lên, kéo lấy Trương Thải Tuyền xe hàng cùng hắn xe phương hướng khác biệt, chiếc xe này đi đầu một bước tại trên đường phố chậm nhanh vòng quanh, không để ý hậu phương nữ nhân truyền đến thê lương thét lên. Zombie ngửi được máu tươi vị, nghe được mê người thanh âm, chúng nó từng con hướng nơi này tụ tập, cước bộ tập tễnh đi theo xe hàng đằng sau, càng tụ càng nhiều, cơ hồ toàn đường đi zombie đều tới. Chúng nó liếm liếm lấy Trương Thải Tuyền ma sát trên mặt đất máu cùng thịt nát, không buông tha một tia một hào, liếm sạch sẽ, sau đó đứng lên tiếp tục hướng phía trước truy, lại tại phía trước trên đường tiếp tục liếm, chúng nó vây tụ đứng lên, hình thành lít nha lít nhít zombie chiều. Chu Thụ Lập ở phía xa Hummer bên trong nhìn lấy cảnh tượng này, không thế nào cùng zombie mặt đối mặt liên hệ, hắn tê cả da đầu. Trương Thải Tuyền nói một điểm không sai, hắn nhát gan, nhưng là hắn dục vọng rất lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sắc mặt xuất hiện một tia dữ tợn, hung hăng đối một bên mặt đất xì một ngụm. Lão là gan còn con tiểu làm sao? Đó là bởi vì lão tử không cần thiết tự thân xuất mã, lão tử trên tay có là người có thể lợi dụng, liền giống như bây giờ, dù là hắn không dám lên đi giết zombie cũng giống vậy, có thể đem những này cái xác không hồn dẫn dắt rời đi, sau đó đạt được hắn muốn đồ vật. Hắn không phải mãng phu, hắn có thể dùng não tử, bọn này ngu xuẩn. Cứu mạng, Trương Thải Tuyền liều mạng kêu. Hậu phương zombie tính ra hàng trăm, đồng thời còn đang kéo dài tăng nhiều. Trương Thải Tuyền huyết nhục từng khối bị mài trên mặt đất, hình thành một đầu thật dài huyết sắc đường cong, ngẫu nhiên có một hai con chạy nhanh zombie bổ nhào về phía trước mà lên, cắn một cái dưới nàng ngón chân, sau đó rát băng cắt nhảy dùng sức nhai lấy. Quảng cáo, nàng nhìn tận mắt chính mình thịt bị đám zombie gặm ăn, đó là trên người nàng thịt, là nàng xương cốt. Nàng còn chưa có chết, những zombie đó đang ăn nàng. Cứu mạng, để cho ta đi lên. Để cho ta đi lên, nàng liều mạng hướng về phía xe hàng bên trên các nam nhân kêu to. Trong xe mấy người lại là đối nữ nhân la lên thờ ơ, không kém bao nhiêu đâu. Một người dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm, zombie đều dẫn tới, bắt đầu đổi phương hướng, đem những này zombie toàn bộ dẫn đi. Mẹ, cô gái này thật buồn nôn, thiệt thòi ta trước đó còn ảo tưởng qua. Miệng ngươi vị thật nặng, bất quá cái kia tóc dài cô nàng thật sự là xinh đẹp. Người nói một nam một nữ kia, bọn họ xe còn ở nơi này, Chu ca khẳng định sẽ chiếm lĩnh nơi này, chờ bọn họ lúc trở về còn có bọn họ phần. Đến lúc đó nữ nhân kia, hắc hắc hắc, nghe mấy người không còn che giấu thanh âm, sụp đổ tâm tình để Trương Thải Tuyền muốn chết, nàng không muốn xem lấy mình bị zombie ăn hết, vậy còn không như giết nàng, để cho nàng chết. Xe hàng đầu thay đổi, bắt đầu mang theo một đám zombie rời xa con đường này, siêu thị chung quanh zombie đã hoàn toàn bị dẫn dắt rời đi, Chu Thụ Lập cũng trong cùng một lúc lái xe tiến đến, hắn rất lợi hại không kịp chờ đợi, đã đợi không kịp. Hai đội người phân tán, càng ngày càng xa. Xe hàng khống chế tốc độ chậm rãi đem nơi này zombie toàn bộ dẫn đi thẳng đến nhìn không thấy, thẳng đến cái này một khối địa phương hoàn toàn an tĩnh lại. Liền nơi này, xe hàng bên trên một người mắt nhìn bốn phía, đây là một cái cấp cao tiểu khu, nếu là ở thời đại văn minh, đoán chừng mỗi mét vuông giá tiền là bọn họ đã nhiều năm tiền lương, trọng yếu nhất là nơi này rất lợi hại yên tĩnh, nghe không được zombie gọi tiếng. Tốt như vậy địa phương, trước kia chúng ta làm sao không có phát hiện. Một người hai mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc, muốn không buổi tối theo Chu ca nói, tới nơi này ở, vậy thì tốt. Lão tử cho tới bây giờ chưa từng tới loại địa phương này đâu. Mẹ, hiện tại lão tử có thể tùy tiện ở, đem nữ nhân này giải quyết đi. Một người trả lời, hắn lấy ra dao găm, đối hậu phương kéo lấy Trương Thải Tuyền dây thừng so tài một chút. Không, Trương Thải Tuyền bỗng nhiên một tiếng thê lương hô to. Người giết ta, giết ta. Chấm, nàng liều mạng la to, nàng không nên nhìn lấy mình bị tươi sống ăn hết. Hắc, xe hàng trên người rất lợi hại hưng phấn, gọi lớn tiếng đến đâu điểm, đem zombie đều dẫn tới, ha ha ha. Xoát, dao găm cắt đứt dây thừng, bị kéo lấy Trương Thải Tuyền thân thể bỗng nhiên một hồi, nàng còn đến không kịp thét lên, liền đã bị hậu phương vội vã không nhịn nổi đại lượng zombie bổ nhào về phía trước mà lên, hoàn toàn bị bao phủ liền sợi tóc đều nhìn không thấy, zombie quá nhiều, lít nha lít nhít liên miên đánh tới, rất nhanh xương cốt cùng ruột liền bay ra ngoài, ném không trung, máu bắn tung tóe mà ra rơi trên mặt đất, số lớn zombie phun lên qua gạt mở đồng loại bắt đầu tranh đoạt. Xe hàng tại tiếp tục hướng phía trước chạy, hậu phương trong xe mấy người một trận yên tĩnh, bọn họ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, zombie số lượng có phải hay không hơi nhiều. Bọn họ không nhớ rõ nhóm người mình dẫn đến nhiều như vậy zombie, siêu thị chung quanh zombie tuyệt đối không có có nhiều như vậy. Nhìn nơi đó, bỗng nhiên một cái thanh âm hoảng sợ vang lên, a, ngay sau đó một người đại kêu ra tiếng. Ngay tại chiếc này xe hàng bên cạnh một cái cao đoan trong khu cư xá chính có vô số zombie từ bên trong tuôn ra ra, nơi này nguyên bản rất lợi hại yên tĩnh, bọn họ coi là nơi này không có cái gì, những này zombie nơi nào đến. Vì cái gì không có âm thanh, quảng cáo, trời ạ, bọn họ vừa mới lại còn đang suy nghĩ buổi tối hôm nay vào ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách âm mang đem zombie tiếng gào thét che chắn, nhưng lại không cách nào ngăn cản tươi mùi máu chúng nó ngửi được rất lợi hại mới mẻ. Bành, chợt xe hàng một hồi, thân xe toàn bộ dừng lại, quán tính làm đứng ở phía sau trong xe mấy người ngã sấp xuống, lăn xuống qua, bành bành bành quẳng xuống đất. Đằng sau cùng hai bên zombie bỗng nhiên đánh tới, thịt người, là thịt người. A a a a, hoảng sợ thét lên, giống, kinh thiên động địa zombie gào thét liền ở bên tai, bọn họ phảng phất còn có thể nghe được da mình bị phá ra, xoẹt một tiếng bị zombie xé rách ra huyết nhục thanh âm, zombie chỗ nào đều ăn, đối lấy bọn hắn cái bụng liền hung hăng móc đi vào. Phía trước, vị trí lái truyền đến từ cơ hoảng sợ kêu to. Phía trước tất cả đều là zombie. Không có người trả lời hắn, trong xe người sớm đã bị zombie quần bao phủ. Thi chiều, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.